kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của chương 10 với phần 2, tàn cuộc tiền giấy vàng hay là tình trạng hỗn loạn. Nếu bạn được phục hồi danh dự sau những cáo buộc sai lầm là thủ phạm của đại suy thoái, liệu nó còn có thể đóng vai trò tích cực trong bối cảnh hiện nay? Một chế độ bản vị vàng trong thế kỷ 21 sẽ như thế nào? Một số người hăng hái nhất trong việc biện hộ cho chế độ bản vị vàng trên nhiều blog và phòng chat lại không thể lý giải được một cách chính xác về quan điểm của mình. Rõ ràng, người ta cảm nhận được rằng tiền phải gắn liền với một loại vật chất hữu hình nào đó và các ngân hàng trung ương không thể phát hành tiền vô hạn. Đưa cảm giác này vào trong một hệ thống tiền tệ cụ thể nhằm giải quyết các thách thức từ sự hãi sợ và đại suy thoái mang tính chu kỳ còn là việc khó khăn hơn nhiều. Chế độ bản vị vàng giản đơn nhất được gọi là chế độ bản vị vàng thuần túy, là chế độ theo đó đồng đô la được định giá theo một hàm lượng vàng cụ thể và cơ quan phát hành tiền đô la có thể có đủ lượng vàng để thu nhận lại đô la trên cơ sở giá cả cụ thể. Trong loại hình này, một đồng tiền giấy đô la thực sự là nơi lưu giữ một hàm lượng vàng dựa trên niềm tin của người cầm tiền và có thể được quy đổi ra vàng theo ý chí của người đó. Trong chế độ bản vị vàng thuần túy, không thể gia tăng cung tiền nếu không tăng lượng cung vàng thông qua các mỏ vàng hoặc là thu mua từ nguồn khác. Chế độ này sẽ tạo ra xu hướng giảm phát nhẹ cho nền kinh tế, bởi vì lượng vàng cung toàn cầu chỉ gia tăng khoảng 1,5% hàng năm, trong khi nền kinh tế thực có thể duy trì mức độ tăng trưởng đều đặn là 3,5% trong các điều kiện lý tưởng. Nếu mọi thứ cân bằng, các loại giá cả sẽ giảm khoảng 2% mỗi năm, cân bằng giữa 3,5% phát triển thực tế với 1,5% gia tăng trong lượng cung tiền. Sự giảm phát này có thể làm nản lòng những ai muốn đi vay. Chế độ bản vị vàng thuần túy cho phép cấp tín dụng và nhận nợ vay thông qua hoán đổi tiền và các trái phiếu, nhưng không cho phép cung tiền vượt quá lượng vàng đang nắm giữ. Các công cụ nợ có thể đảm nhận chức năng thay thế cho tiền hoặc gần như là những khoản tiền trong nền kinh tế, nhưng theo nghĩa hẹp thì chúng không phải là tiền. Có hai dạng thức khác của chế độ bản vị vàng liên quan đến đòn bẩy dành cho lượng vàng hiện đang được nắm giữ. Dạng thứ nhất là phát hành tiền cao hơn lượng vàng tồn trữ, và dạng thứ hai là sử dụng các công cụ thay thế, chẳng hạn như là loại ngoại tệ hoặc SDR. Trong lượng vàng dùng làm cơ sở phát hành tiền, hai dạng thức đòn bẩy này có thể được vận dụng riêng hoặc là song hành. Dạng thức này được gọi là chế độ bản vị vàng linh hoạt, yêu cầu phải xem xét đến nhiều yếu tố. Tỷ lệ phần trăm tối thiểu trong lượng cung tiền được đảm bảo bằng vàng là bao nhiêu? Liệu rằng 20% có phù hợp không? Hay phải là 40% mới an tâm? Trong quá khứ, Cục Dự trữ Liên bang từng duy trì lượng vàng dự trữ tương đương khoảng 40% của lượng cung tiền cơ sở. Hồi đầu tháng 4 năm 2011, tỷ lệ này chỉ còn khoảng 17,5%. Mặc dù rằng Hoa Kỳ đã rời bỏ chế độ bản vị vàng chính thức từ lâu, nhưng cái bóng của chế độ này vẫn khiến người ta duy trì một tỷ lệ vàng với cơ số tiền tệ ngay trong giai đoạn đầu thế kỷ 21. Các vấn đề khác cần được tính toán, bao gồm xác định lượng tiền để tính toán tỷ lệ tiền và vàng. Có nhiều kiểu xác định. Trong hệ thống ngân hàng, tùy thuộc vào sự sẵn sàng và tính thanh khoản của các công cụ liên quan. Cái được gọi là cơ số tiền tệ, hoặc M0, bao gồm tiền giấy và tiền xu đang lưu hành trên cộng đồng với lượng dự trữ mà các ngân hàng gửi tại Fed. Một định nghĩa rộng hơn về lượng tiền được gọi là M1, bao gồm các tài khoản séc và séc du lịch, nhưng không tính số dự trữ của ngân hàng. Fed cũng tính toán lượng M2, tương tự như M1, nhưng khác là có bao gồm cả các tài khoản tiết kiệm và đôi khi là cả tiền gửi. Một số ngân hàng trung ương nước ngoài cũng sử dụng cách xác định tương tự như trên. Tháng 4 năm 2011, khối lượng M1 của Hoa Kỳ là khoảng 1,9 nghìn tỷ và M2 là 8,9 nghìn tỷ. Bởi vì M2 lớn hơn M1 rất nhiều, nên việc chọn lựa định nghĩa về lượng tiền sẽ ảnh hưởng lớn đến hàm ý về giá vàng khi tính toán tỷ lệ giữa vàng và tiền. Các vấn đề tương tự cũng phát sinh khi người ta quyết định nên tính toán như thế nào về số lượng vàng. Nên chăng chỉ tính theo lượng vàng chính thức hay là tính luôn số lượng vàng thuộc sở hữu cá nhân của các công dân? Số liệu tính toán chỉ nên gói gọn trong nước Mỹ hay cần nỗ lực khởi động việc ứng dụng bảng điều vàng theo lượng vàng của tất cả các nền kinh tế lớn? Cũng cần xem xét thêm một số cơ chế pháp lý để từ đó một chế độ bảng điều vàng mới có thể được thi hành. Có thể chỉ cần một đạo luật, nhưng đạo luật nào cũng có thể được thay đổi. Một tu chính án hiến pháp Hoa Kỳ xem ra sẽ được ưu tiên chọn lựa. Bởi vì điều chính pháp khó khăn hơn so với thay đổi các đạo luật, và do đó, tu chỉnh có thể mang lại nhiều niềm tin nhất. Bản vị mới này giúp người ta hiểu về giá vàng tính theo đồng đô la như thế nào. Chọn mức giá sai chính là thiếu sót lớn nhất trong bản vị hối đoái vàng của thập niên 20. Mức giá 20,67 trên một ao được sử dụng năm 1925 là mức giá gây giảm phát lớn, bởi vì giá này chưa tính đến lượng in tiền khổng lồ phát sinh tại châu Âu trong Thế chiến thứ nhất. Có lẽ mức giá 50 đô la Mỹ trên một ao, hoặc thậm chí là cao hơn vào năm 1925, đã có thể gây ra lạm phát một cách vừa phải và giúp tránh được những hệ lụy tai hại của đại suy thoái. Xét đến các yếu tố như trên, sẽ mang lại một số kết quả làm nhiều người khác kinh ngạc. Không đề xuất một mức giá cụ thể nào là đúng. Bản liệt kê dưới đây chỉ gợi ý về các mức giá vàng khi sử dụng các yếu tố trong tính toán. Để áp đặt nguyên tắc cho bất cứ một chế độ nào được chọn, cần cho phép một thị trường vàng tự do tồn tại song song với mức giá chính thức. Sau đó, Ngân hàng Trung ương có thể được yêu cầu để thực thi các nghiệp vụ thị trường nhằm duy trì giá trị thị trường bằng với hoặc là gần với giá chính thức. Giá định rằng người ta lại chọn hệ số đảm bảo thanh toán là tỷ lệ từng có tại Hoa Kỳ trong thập niên 30. Khi đó thì Fed lại yêu cầu phải nắm giữ lượng vàng dự trữ tương đương là 40% lượng cung tiền cơ sở. Với dữ liệu của tháng 4 năm 2011, tỷ lệ này sẽ đưa đến giá vàng là 3.333 đô la Mỹ trên một ao. Fed có thể đưa ra một biên độ dao động hẹp xung quanh giá này, ví dụ như 2,5%, cao hơn hoặc là thấp hơn. Điều này có nghĩa là nếu như giá thị trường giảm 2,5% xuống chỉ còn 3.254 đô la Mỹ trên một ao, thì Fed phải tham gia thị trường và mua vàng cho đến khi mức giá bình ổn về quanh mức 3.337 đô la Mỹ trên một ao. Ngược lại, nếu giá tăng thêm 2,5% để đạt mức 3.420 đô la Mỹ trên một ao, thì Fed lại phải tham gia thị trường để bán ra cho tới khi giá vàng quay về mức 3.337 đô la Mỹ trên một ao. Fed còn được tự do điều chỉnh lượng cung tiền hoặc việc tăng hay là giảm lãi suất khi thích hợp, miễn sao hệ số đảm bảo thanh toán được duy trì và giá vàng trên thị trường tự do vẫn ổn định tại hoặc là gần với mức giá chính thức. Vấn đề sau cùng cần xem xét là mức độ linh hoạt dành cho các quan chức ngân hàng trung ương để họ tách khỏi các hệ số đảm bảo thanh toán trong các tình huống khẩn cấp của nền kinh tế. Đã có những lúc, dù hiếm hoi, nền kinh tế bùng phát khủng hoảng thanh khoản hoặc là vòng xoáy giảm phát và cần phải cung tiền nhanh, vượt qua tỷ lệ đảm bảo giữa tiền vàng. Khả năng giải quyết tình huống ngoài lệ này sẽ trực tiếp xử lý được vấn đề gắn liền với vàng mà Bernanke đã nêu ra trong nghiên cứu của ông về các chính sách tiền tệ thời đại suy thoái. Đây là một vấn đề chính trị cực kỳ khó khăn bởi vì nó quy về câu hỏi về niềm tin giữa các ngân hàng trung ương và các công dân mà bề ngoài vẫn là thượng đế được ngân hàng phục vụ. Lịch sử hoạt động của các ngân hàng trung ương nói chung vẫn là những lần thất hứa xét về việc quy đổi tiền thành vàng. Còn lịch sử của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ nói riêng là quá trình gia tăng lợi ích cho giới ngân hàng từ tổn thất của các lợi ích chung. Với lịch sử và quan hệ bất lợi giữa các ngân hàng trung ương và nhân dân như trên, làm thế nào để có độ tin tưởng cần thiết? Có hai yếu tố then chốt để tạo dựng niềm tin cho một hệ thống mới được đảm bảo bằng vàng đã được đề cập. Đó là chế độ pháp lý vững chắc và các nghiệp vụ thị trường mở, bắt buộc phải có nhằm bình ổn giá cả. Với những cột trụ này, chúng ta có thể xem xét những tình huống khi mà Fed có thể được phép phát hành tiền giấy và vượt qua hệ số trần đảm bảo thanh toán. Một cách tiếp cận là để cho Fed tự tính toán vượt trần và thông báo công khai. Có lẽ Fed sẽ chỉ làm điều đó trong các tình huống cực độ. chẳng hạn như giai đoạn nền kinh tế thu hẹp và giảm phát như tình hình nước Anh trong thập niên 20. Trong các tình huống như vậy, các nghiệp vụ thị trường mở như một hình thức trưng cầu dân ý sẽ góp phần cho việc ra quyết định của Fed. Nếu thị trường đồng tình với nhận định của Fed về tình hình giảm phát, thì chẳng cần bàn luận thêm về vàng nữa. Thực ra, Fed khi đó chỉ cần đóng vai trò là người mua vàng để tiếp tục duy trì giá cả. Ngược lại, nếu thị trường hoài nghi nhận định của Fed, người ta sẽ đổ xô nhau đi đổi tiền giấy lấy vàng. Và đây là dấu hiệu quan trọng để Fed hiểu rằng cần phải quay lại tỷ lệ tiền vàng ban đầu. Dựa trên những gì mà các nhà kinh tế học hành vi và những nhà xã hội học từng quan sát về trí tuệ đám đông, phản ánh qua các mức giá cả thị trường, Fed sẽ có được những chỉ dẫn đáng tin cậy hơn thay vì chỉ trông cậy vào nhận định bó hẹp của một nhóm luật sư và các nhà kinh tế học tụ tập trong phòng điều hành của tổ chức này. Một biến thể khác của cách tiếp cận trên là cho phép Fed vượt qua trần những hệ số đảm bảo thanh toán khi có một thông báo trung thực về tình hình tài chính khẩn cấp được Tổng thống và Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ cùng tuyên bố. Cách này ngăn ngừa Fed không thể đơn phương giải cứu và thử nghiệm tiền tệ. Còn Fed được giám sát một cách dân chủ nếu nó cần mở rộng lượng cung tiền trong tình huống thực sự khẩn cấp. Quy trình này suy cho cùng chính là một liều thuốc dân chủ tăng gấp đôi. Bởi vì các công chức nhà nước được dân bầu đã tuyên bố về sự khẩn cấp và những chủ thể tham gia thị trường sẽ bỏ phiếu bằng túi tiền của mình để thông qua nhận định của Fed khi họ ra quyết định có mua vàng hay không. Cũng cần trình bày các hàm ý của một chế độ bản vị vàng kiểu mới dành cho hệ thống tiền tệ quốc tế. Lịch sử các cuộc chiến tranh tiền tệ lần thứ nhất và chiến tranh tiền tệ lần thứ hai cho thấy các chế độ bản vị vàng vẫn tồn tại cho tới khi một thành viên trong hệ thống đã gánh chịu đủ sự khốn đốn về kinh tế, thường là vì nợ quá nhiều. Nên thành viên này quyết định tìm một lợi thế đơn phương trước các đối tác thương mại thông qua việc chối bỏ vàng và phá giá tiền tệ của mình. Một giải pháp dành cho mô hình mang động đơn phương là tạo nên một tiền tệ toàn cầu được đảm bảo bằng vàng theo kiểu đã được Keynes đề xuất tại hội nghị Bretton Woods. Có lẽ cần phục sinh cái tên Keynes từng đề xuất cho đồng tiền này. Bancor. Đồng Bancor không phải là một dạng tiền pháp định có thể gây lạm phát như đồng SDR ngày nay, mà thực sự nó là một loại tiền được đảm bảo bằng vàng. Đồng Bancor có thể được thiết kế như một tiền tệ duy nhất phù hợp để sử dụng trong thương mại quốc tế và giải quyết cán cân thanh toán. Các loại tiền tệ nêu trên được nêu với đồng Bancor sử dụng trong các giao dịch nội địa và chỉ có thể được phá giá với đồng Bancor khi được IMF chấp thuận. Điều này khiến cho việc đơn phương phá giá tiền tệ hoặc thi nhau phá giá bừa bãi không thể xảy ra và do đó không thể bùng nổ các cuộc chiến tranh tiền tệ. Các vấn đề liên quan đến tái lập một chế độ bản vị vàng với độ linh hoạt hợp lý nhằm hài hòa các mức thực hành hiện đại trong những ngân hàng trung ương là điều đáng nghiên cứu chứ không nên coi thường. Một định chế kỹ thuật do Nhà Trắng và Quốc hội Hoa Kỳ thành lập hoặc có lẽ là do nhóm G20 thành lập có thể phối hợp với các chuyên gia và nhận lãnh nhiệm vụ phát triển một chế độ bản vị vàng hiệu quả có thể triển khai trong 5 năm nữa. Định chế kỹ thuật này sẽ xử lý đúng các vấn đề đã nêu trên, đặc biệt tập trung vào sự neo giá chính xác để tránh những sai lầm của thập niên 20. Dựa trên lượng cung tiền và kho vàng dự trữ của Hoa Kỳ và ứng dụng hệ số đảm bảo thanh toán là 40%, giá vàng có thể xấp xỉ là $3,500 trên một ao. Tuy nhiên, xét đến việc các công dân mất niềm tin vào ngân hàng trung ương và việc các ngân hàng phá giá tiền tệ liên tục, dường như cần có một định nghĩa lượng cung tiền rộng hơn và hệ số đảm bảo thanh toán cao hơn mới tạo ra được niềm tin vào chế độ bản vị vàng kiểu mới. Thực thi điều này trên quy mô toàn cầu sẽ còn đòi hỏi phải trả giá cao hơn nữa, bởi vì các nền kinh tế khác, chẳng hạn như là Trung Quốc, đang cầm nắm một lượng cung tiền giấy nhiều hơn và lượng cung vàng ít hơn so với Hoa Kỳ. Vấn đề này cần được tìm hiểu sâu, nhưng nếu chỉ dựa trên các yêu cầu để khôi phục niềm tin vào một hệ số toàn cầu thì giá vàng có thể đạt mức là $7,500 trên một ao. Đối với một số nhà quan sát thì điều này có nghĩa là sự thay đổi lớn trong giá trị đồng đô la. Tuy nhiên thực tế đã có đổi thay. Đơn giản là các thị trường, các ngân hàng trung ương hoặc các nhà kinh tế học không nhận ra mà thôi. Chỉ cần thông báo về nỗ lực như trên cũng có thể ngay lập tức tạo ảnh hưởng có lợi và ổn định đối với nền kinh tế toàn cầu, bởi vì các thị trường sẽ bắt đầu định giá vì sự ổn định trong tương lai, tương tự như các thị trường Liên minh châu Âu đã định giá để hội tụ tiền tệ trong năm trước khi đồng euro được phát hành. Một khi đã xác định được mức giá hợp lý, người ta có thể báo trước thông tin và các nghiệp vụ thị trường mở có thể được bắt đầu ngay nhằm bình ổn các loại tiền tệ tại các mức quy đổi mới, tương đương với vàng. Sau cùng, bản thân các loại tiền tệ có thể bắt đầu neo giá với vàng, hoặc một tiền tệ toàn cầu kiểu mới được đảm bảo bằng vàng có thể được phát hành rồi các loại tiền tệ khác sẽ neo giá với nó. Thời điểm này thì các nguồn năng lượng và sức sáng tạo của thế giới có thể được chuyển hướng, tránh sự lạm dụng bằng cách thao túng đồng tiền pháp định để theo hướng công nghệ, cải thiện năng suất và những cải tiến khác. Sự phát triển toàn cầu sẽ có được động lực là sự thịnh vượng thực chất, chứ không phải là thịnh vượng trên giấy tờ. Tình trạng hỗn loạn. Có lẽ một kết cục có khả năng xảy ra cao nhất sau các cuộc chiến tranh tiền tệ và sự giảm giá đồng đô la là tình trạng hỗn loạn, sự đổ vỡ thê thảm trong niềm tin của nhà đầu tư vì các giải pháp khẩn cấp được thực hiện bởi các chính phủ nhằm duy trì hình thức bề ngoài cho việc thực hiện chức năng của hệ thống tiền tệ, thương mại và đầu tư. Đây có thể không phải là ý muốn hay kế hoạch của bất cứ ai. Đúng hơn, nó chỉ đơn giản là giống như một vụ lở tuyết xảy ra sau khi bông tuyết tài chính cuối cùng rơi xuống sườn núi nợ không bền vững. Sự bất ổn của hệ thống tài chính trong những năm gần đây có liên quan tới sự đa dạng ngày càng cao và mối tương quan giữa các chủ thể tham gia thị trường. Rủi ro chứa đựng bên trong các thị trường cũng gia tăng theo hàm lũy thừa thông qua quy mô được mở quá rộng của các hợp đồng công cụ phái sinh mang tính đầu cơ và đòn bẩy trong các ngân hàng, quá lớn đến mức không thể sụp đổ. Không thể biết chính xác đâu là các ngưỡng tới hạn của tất cả các chủ thể tham gia thị trường, nhưng chắc chắn là toàn hệ thống đang đến rất gần điểm tới hạn, gần hơn bao giờ hết, với những nguyên nhân như đã được thảo luận chi tiết trong các phần trên. Chỉ cần một chất xúc tác phù hợp để các ngưỡng tới hạn xuống mức thấp nhất là đủ để kích hoạt quá trình sụp đổ, chứ không cần phải có một sự kiện lớn diễn ra. Hãy nhớ lại chuyện các đám cháy rừng lớn và nhỏ đều phát sinh từ những tia sét có cường độ như nhau. Và thảm họa lớn xảy ra không phải là vì một tia sét mà do trạng thái của vạn vật. Người ta có thể nhận ra cường độ của chất xúc tác, nhưng mối liên hệ giữa chất xúc tác và sự sụp đổ có thể không hiển thị ngay lập tức. Phần tiếp theo dưới đây sẽ trình bày viễn cảnh về một chuỗi sụp đổ. Sự kiện khai hỏa xảy ra vào một ngày giao dịch trên thị trường châu Âu. Một phiên đấu giá mua trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha đã bất ngờ thất bại và Tây Ban Nha nhanh chóng mất khả năng đảo nợ đối với những khoản vay đã tới hạn thanh toán. Bất chấp những hứa hẹn hỗ trợ từ thị trường trái phiếu Tây Ban Nha của Ngân hàng Trung ương EU và Trung Quốc, Pháp và Đức mau mắn thu nhập một gói giải cứu. Nhưng đòn đánh vào niềm tin là rất nặng nề. Cũng vào hôm đó, một nhà kinh doanh trái phiếu sơ cấp của Pháp, tuy vô danh tiểu tốt, nhưng mang tầm quan trọng đối với toàn hệ thống, cũng nộp hồ sơ đăng ký phá sản. Trong điều kiện bình thường, các trục trặc tại châu Âu sẽ là điều tốt đối với đồng đô la. Nhưng lúc này, thì cả đồng đô la và đồng euro đều đang trong tình thế xấu. Hai tin xấu từ Tây Ban Nha và Pháp là đủ để khiến cho một vài quỹ hưu trí sử dụng đồng đô la đang khỏe mạnh của nước Đức phải đổi ý và ngã theo vàng. Mặc dù không thường xuyên chủ động giao dịch đồng đô la, người Đức đã bấm nút bán và như vậy, vài bông tuyết bắt đầu rơi. Tại Geneva, một quỹ đầu tư phòng vệ cũng đã chạm một ngưỡng tới hạn khác của đô la và quỹ này cũng bấm nút bán. Tuyết đang trôi xuống không ít và vụ lở tuyết bắt đầu. Đồng đô la nhanh chóng bị loại ra khỏi phạm vi thương mại cũ và bắt đầu rơi xuống các nước thăng thấp hơn so với các chỉ số hàng đầu trong giao dịch tiền tệ. Những nhà kinh doanh khi nhận thấy những giới hạn để cắt lỗ buộc phải bán ra. Và chính kiểu bán cắt lỗ càng làm gia tăng quán tính để đồng đô la đi xuống nhanh hơn. Khi khoản lỗ tăng thêm, các quỹ đầu tư phòng vệ từng chọn lựa sai thị trường đã bắt đầu bán ra các cổ phiếu Hoa Kỳ để tăng tiền mặt nhằm đảm bảo yêu cầu ký quỹ tối thiểu. Vàng, bạc, bạch kim và dầu bắt đầu tăng giá. Các cổ phiếu của Brazil, Australia và Trung Quốc cũng đang trở thành những nơi đầu tư an toàn. Khi giới ngân hàng và những quỹ đầu tư phòng vệ cảm nhận được sự sụp đổ trên diện rộng của đồng đô la đã bắt đầu, họ nảy sinh ra một ý tưởng khác. Nếu một loại chứng khoán cơ sở được định giá bằng đô la và đồng đô la lại đang sụp đổ, thì có nghĩa là giá trị của chứng khoán đó cũng đang đi xuống. Tới lúc này, căng thẳng trên thị trường ngoại hối ngay lập tức chuyển sang các thị trường cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ phái sinh định giá bằng đồng đô la, tương tự như cách lan truyền của trận động đất tạo thành cơn sóng thần. Quá trình này diễn ra mà không có lý trí và sự xem xét của con người. Không còn nhiều thời gian nữa, mọi sàn giao dịch đều vang lên lời kêu gọi bán hết mọi thứ đi. Các thị trường giao dịch bằng đồng đô la và các chứng khoán được định giá bằng đồng đô la sụp đổ, hỗn loạn trong các thị trường hàng hóa và cổ phiếu không phải của Hoa Kỳ bắt đầu tăng giá bất ngờ. Việc bán đổ bán tháo các trái phiếu định giá bằng đô la còn khiến cho các mức lãi suất tăng vọt. Tất cả diễn ra trước buổi trưa, tính theo giờ London. Những người giao dịch, quan chức ngân hàng và những nhà điều tiết New York đều bị quấy rầy khi còn đang ngủ vì những cuộc điện thoại điên đầu của các đồng nghiệp và người đương nhiệm tại Liên minh châu Âu. Họ đều nhận thức như nhau về một tình trạng nguy kịch và cùng lao đến cơ quan làm việc. Các chuyến tàu điện đưa người từ ngoại ô vào thành phố làm việc thường rất vắng khách vào lúc 6 giờ sáng. Thì nay, chỉ còn chỗ đứng và người ta chẳng còn tôn trọng phép lịch sự không dùng điện thoại trên tàu. Đoàn tàu giống như các sàn giao dịch đang chuyển động, mà đúng là như vậy thật. Khi các quan chức ngân hàng đến trung tâm Manhattan của phố Wall, chỉ số đồng đô la đã rớt 20% và chỉ số giao dịch tương lai giảm 1.000 điểm. Giá vàng tăng thêm $200 trên một ao. Khi các nhà đầu tư tranh nhau chạy về nơi an toàn để lưu trữ sự thịnh vượng, không thấy bất cứ một nhà đầu tư nào đi ngược lại xu hướng chung và cũng không ai mua các cổ phiếu có độ rủi ro cao, vừa rớt giá mạnh. Họ không dám nhào ra trước đoàn tàu đang đạt tốc độ cao. Một số cổ phiếu đã ngưng giao dịch bởi vì không có lệnh đặt mua bán tại bất cứ một mức giá nào. Cơn hoảng loạn đồng đô la đang hoành hành tối đa. Một số thị trường nhất định, cụ thể là các thị trường chứng khoán, tự động tạm ngưng hoạt động khi các khoản lỗ vượt một ngưỡng nào đó. Một số thị trường khác, chẳng hạn như hợp đồng tương lai, trao đặc quyền cho các viên chức để họ xử lý sự suy giảm hỗn loạn, bao gồm yêu cầu tăng đặt cọc hoặc giới hạn về vị thế. Các quy tắc này không tự động áp dụng đối với các loại tiền tệ hoặc vàng. Để chặn đứng cơn hoảng loạn, các ngân hàng trung ương và các chính phủ phải trực tiếp can thiệp sao cho đẩy lùi được các làn sóng bán ra từ khu vực tư nhân. Trong tình hình hỗn loạn như mô tả ở trên, việc các ngân hàng trung ương phối hợp thu mua đồng đô la và các trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ trên quy mô lớn là phòng tuyến đầu tiên. Fed, Ngân hàng Trung ương EU và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nhanh chóng tổ chức hội nghị lúc 10 giờ sáng để thảo luận về việc phối hợp mua các đồng đô la Mỹ và các khoản nợ của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. Trước yêu cầu khẩn thiết của tình hình, các quan chức ngân hàng trung ương được sự tư vấn của các bộ trưởng tài chính và Bộ Ngân khố Hoa Kỳ để có sự phê duyệt hành động và các giới hạn cần thiết. Chiến dịch thu mua chính thức được bắt đầu từ 2 giờ chiều khi Fed đổ lệnh mua ồ ạt vào các ngân hàng thương mại chủ chốt nhằm thu vào đồng đô la và các chứng khoán của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. Đồng thời, Fed đặt lệnh bán đối với các loại tiền tệ như euro, yên Nhật, bảng Anh, đô la Canada và franc Thụy Sĩ. Trước khi khai màn chiến dịch mua, các quan chức của Fed tiết lộ qua những cơ quan báo chí ruột của họ rằng các ngân hàng trung ương sẽ bằng mọi giá hỗ trợ đồng đô la, và Fed dùng cụm từ không giới hạn để miêu tả sức mua của các ngân hàng trung ương. Các tiết lộ như trên chẳng bao lâu sau đã được loan tin rộng rãi trên báo giới và mọi sàn giao dịch khắp toàn cầu. lịch sử cho thấy, mỗi khi chính phủ can thiệp, thì những chủ thể tư nhân tham gia thị trường đều bắt đầu rút lui. Các nhà đầu tư tư nhân có nguồn lực nhỏ hơn nguồn lực của chính phủ và họ luôn luôn tâm niệm trong đầu rằng đừng chống lại Fed. Trong đầu hầu hết các cơn lũng đoạn tại giai đoạn này, các thương nhân đều vui vẻ chấm dứt tình thế thuận lợi trong kinh doanh của mình, thu gom lợi nhuận rồi về nhà. Sau đó, các ngân hàng trung ương có thể dọn dẹp đống đổ nát bằng phí tổn của những người nộp thuế, trong khi giới thương nhân tạm thời thoái để tái chiến vào lúc khác. Cơn hoảng loạn mau chóng được giải quyết. Tuy nhiên lần này có khác, việc Fed thu mua trái phiếu được coi là hoạt động đổ thêm dầu vào lửa, bởi vì Fed in tiền khi thu mua các trái phiếu đúng là nguyên nhân ban đầu từng làm cho các thị trường rơi vào tình cảnh khó khăn. Hơn nữa, Fed để in quá nhiều tiền và thu mua quá nhiều trái phiếu trước khi xảy ra cơn hoảng loạn đến mức lần đầu tiên trong lịch sử thị trường phải hoài nghi về quyền lực hiện hành của Fed. Lần này thì sức bán ra của cơn hoảng loạn đã vượt cao hơn mức mua vào của Fed. Những người bán chẳng còn e sợ Fed và họ bán ra với giá giao dịch, khiến Fed phải ôm vào ngày càng nhiều trái phiếu. Họ còn mau chóng phá giá đồng đô la của mình thông qua bán trái phiếu và mua vào các loại tiền tệ của Canada, Australia, Thụy Sĩ và Hàn Quốc và cả các chứng khoán của châu Á. Đồng đô la tiếp tục sụp đổ và các mức lãi suất của Hoa Kỳ càng tăng cao. Cuối ngày thứ nhất, Fed không còn dùng nước chữa cháy nữa, nó đang đổ thêm dầu. Ngày thứ hai bắt đầu tại châu Á và không hề có dấu hiệu nào cho thấy tình hình khả quan hơn. Thậm chí một số thị trường chứng khoán tại các quốc gia có tiền tệ được cho là mạnh, chẳng hạn như Australia và Trung Quốc, cũng bắt đầu sụp đổ, bởi vì các nhà đầu tư cần bán ra để bù đắp cho các khoản lỗ, và bởi vì họ không còn tin vào các loại cổ phiếu, các trái phiếu và các khoản vay của chính phủ. Người ta đổ xô sang mua vàng, bạc, dầu và đất nông nghiệp và tạo nên cơn hoảng loạn thu mua, tương ứng với cơn hoảng loạn bán ra các tài sản trên giấy. Giá vàng hiện đã đang tăng gấp đôi chỉ qua một đêm. Lần lượt các sàn giao dịch chứng khoán của châu Á và Liên minh châu Âu bị đóng cửa nhằm tạo cơ hội hạ nhiệt các thị trường và dành thời gian cho các nhà đầu tư để họ tái thẩm định giá cả. Nhưng hiệu ứng trên thực tế trái ngược với mong đợi. Các nhà đầu tư kết luận rằng các sàn giao dịch có thể không bao giờ mở cửa lại và các chứng khoán mà họ đang nắm giữ trên thực tế đã bị biến thành phần vốn góp tư nhân, không có tính thanh khoản. Một số ngân hàng đóng cửa và đã có những quỹ đầu tư phòng vệ phải tạm ngưng việc bồi hoàn. Nhiều tài khoản đã không đáp ứng được yêu cầu ký quỹ tối thiểu và các nhà môi giới đóng cửa những tài khoản đó lại. Điều này đơn thuần chỉ là dịch chuyển các tài sản xấu vào tài khoản của nhà môi giới và một số nhà đang đối mặt với việc mất khả năng thanh toán. Khi cơn hoảng loạn lan sang châu Âu trong ngày thứ hai, mọi cặp mắt đều chậm chạp hướng về Nhà Trắng. Một đồng đô la sụp đổ cũng tương tự như sự mất niềm tin vào bản thân nước Mỹ. Fed và Bộ Ngân khố đều đã thua trận và giờ đây chỉ còn có mỗi Tổng thống Hoa Kỳ là người có thể khôi phục lại niềm tin. Trong số các biệt ngữ quân sự, người ta hay nhắc đến vũ khí hạt nhân và cỗ máy của ngày tận thế, cũng như nhiều cụm từ khác mang cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trong hoạt động tài chính quốc tế, Tổng thống chính là một thứ vũ khí hạt nhân với sức mạnh to lớn mà ít người biết đến. Quyền lực này được quy định trong đạo luật về quyền kinh tế trong tình trạng khẩn cấp quốc tế năm 1977, viết tắt là IEAPA, từng được chính quyền của Tổng thống Carter thông qua như một phiên bản cập nhật của luật hoạt động thương mại với nước thù địch năm 1917. Tổng thống Franklin Roosevelt từng sử dụng luật hoạt động thương mại với nước thù địch để đóng cửa các ngân hàng và quốc hữu hóa vàng vào năm 1933. Bây giờ thì một vị tổng thống mới đang đối mặt với một cơn khủng hoảng có quy mô tương tự, sẽ dùng phiên bản cập nhật của đạo luật để tiến hành các động thái cực đoan không kém. Việc sử dụng đạo luật IEAPA cần tuân theo hai điều kiện tiên quyết: đang có mối đe dọa an ninh quốc gia hoặc đe dọa nền kinh tế của Hoa Kỳ, và mối đe dọa phải phát xuất từ nước ngoài khi áp dụng đạo luật này. Tổng thống có thể trình bày với Quốc hội sau khi đã hành động. Nhưng nói chung, Tổng thống gần như có quyền lực độc tài để phản ứng với tình trạng khẩn cấp của quốc gia. Bối cảnh hiện nay cho thấy đã thỏa mãn các điều kiện của IEAPA. Tổng thống gặp gỡ các cố vấn kinh tế và an ninh quốc gia cũng như những chuyên gia soạn thảo diễn văn để chuẩn bị một nội dung kịch tính nhất. Kể từ cú sốc Nixon năm 1971. Lúc 6 giờ chiều, giờ New York, trong ngày hỗn loạn thứ hai của vụ khủng hoảng đô la toàn cầu, Tổng thống trực tiếp đọc diễn văn, phát biểu với mọi khán giả đang lo âu trên toàn thế giới và ban bố hàng loạt mệnh lệnh, chỉ đạo thực thi, tất cả đều có hiệu lực ngay lập tức, bao gồm Tổng thống sẽ bổ nhiệm một ủy ban lưỡng đảng, bao gồm các cựu binh dày dạn trong các thị trường vốn và các nhà kinh tế học lỗi lạc để nghiên cứu tình trạng hỗn loạn và có các đề xuất để giải quyết thích hợp, cải thiện trong vòng 30 ngày. Tất cả số lượng vàng thuộc sở hữu tư nhân và nước ngoài hiện đang được lưu trữ tại Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng New York hoặc các nơi khác, chẳng hạn như kho vàng của ngân hàng HSBC và Scotiabank tại New York, sẽ được chuyển đổi để thuộc sở hữu của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và chúng được chuyển đến kho vàng tại West Bank. Các chủ sở hữu trước kia sẽ nhận được phần bồi hoàn tương xứng. Chi tiết cụ thể sẽ được thông báo sau. Mọi giao dịch chuyển nhượng liên quan đến các khoản nợ của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và chủ sở hữu nước ngoài hiện đang trong hệ thống hoạch toán điện tử của Cục Dự trữ Liên bang sẽ bị tạm ngưng ngay lập tức. Các chủ sở hữu sẽ nhận được lãi và gốc đúng như cam kết, nhưng trong hiện tại họ không được phép bán hay là chuyển nhượng. Mọi định chế tài chính sẽ ghi nhận lại các nghĩa vụ nợ của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ vào sổ sách theo giá trị danh nghĩa và các chứng khoán này sẽ được nắm giữ tới khi nào đáo hạn. Các định chế tài chính và Cục Dự trữ Liên bang sẽ điều phối các nỗ lực mua lại tất cả các nghĩa vụ nợ của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ nhằm tiếp tục tài trợ hiệu quả cho sự thâm hụt và tái tài trợ hoặc bồi hoàn cho các khoản còn tồn đọng. Các sàn giao dịch chứng khoán cần được đóng cửa ngay lập tức và chờ tới khi nào có thông báo tiếp theo. Nghiêm cấm xuất khẩu vàng ra khỏi Hoa Kỳ. Kế hoạch trước mắt như trên sẽ chặn đứng sự sụp đổ tức thời trên thị trường trái phiếu của Bộ Ngân khố thông qua việc đóng băng hầu hết các trái chủ, giữ họ nguyên trạng và ủy thác việc giao dịch tương lai cho các ngân hàng. Đây chưa phải là giải pháp dài lâu và cao lắm thì cũng chỉ diễn ra được vài tuần. Trong thời gian đó, cần phải phát triển được các giải pháp dài hạn hơn. Tới lúc này thì những người xây dựng chính sách mới nhận ra rằng tiền giấy đô la, theo cách hiểu hiện nay, đã không còn giá trị sử dụng. Tiền giấy từng tự khẳng định là phương tiện lưu trữ giá trị đã sụp đổ khi người ta hoàn toàn mất niềm tin. Và hệ lụy là nó cũng không còn hai chức năng là trung gian trao đổi lẫn thước đo giá trị. Cần phải có một loại tiền tệ mới, không thể chấp nhận việc phát hành thêm nhiều đô la. Do đó, loại tiền tệ mới này chắc chắn phải được đảm bảo bằng vàng. Đây là lúc sức mạnh ẩn giấu của nền tài chính Mỹ được thể hiện, khi quốc hữu hóa số vàng thuộc sở hữu chính thức nước ngoài và hầu hết những lượng vàng tư nhân trên đất nước Hoa Kỳ. Bộ Ngân khố sẽ nắm giữ được hơn 17.000 tấn vàng, tức là tương đương 57% tổng lượng vàng dự trữ chính thức của toàn thế giới. Điều này giúp cho Hoa Kỳ có vị thế rất giống như năm 1945, ngay sau khi Bretton Woods. Khi đó, nước Mỹ kiểm soát được 63% tổng lượng vàng chính thức của thế giới. Lượng dự trữ như trên cho phép Hoa Kỳ thực hiện những gì nó từng làm tại Bretton Woods. Độc tài chỉ định việc thành lập một hệ thống tài chính toàn cầu mới. Hoa Kỳ có thể tuyên bố phát hành tiền đô la Mỹ mới. Theo đó, một đồng đô la mới tương đương 10 đô la cũ. Đồng đô la mới có thể được chuyển đổi thành vàng với giá là 1.000 đô la mới trên một ounce, tức là 10.000 đô la Mỹ trên một ounce theo hệ thống đồng đô la cũ. Tỷ lệ này cho thấy một mức giá tiền tệ của đồng đô la mới lên tới 85% khi đo lường theo thị giá của vàng hồi tháng 4 năm 2011 và hơi cao hơn một chút so với sự phá giá tiền tệ 70% so với vàng mà Tổng thống Roosevelt từng thực hiện vào năm 1933, nhưng không có sự khác biệt về quy mô. Mức này còn cách xa tỷ lệ tiền đô la từng phá giá 95% khi đo theo vàng trong các chính quyền Nixon, Ford, Carter từ năm 1971 đến năm 1980. Bởi vì được đảm bảo bằng vàng, đồng đô la Mỹ mới sẽ là loại tiền duy nhất được mong đợi trên thế giới, là thắng lợi sau cùng trong các cuộc chiến tranh tiền tệ. Fed có thể được yêu cầu tiến hành các nghiệp vụ thị trường nhằm duy trì giá vàng, như đã trình bày ở bản ghi hối đoái vàng linh hoạt ở trên. Thuế suất 90% sẽ được áp cho mọi khoản thu nhập tư nhân từ trên trời rơi xuống khi vàng được tái định giá. Hoa Kỳ sau đó có thể cam kết cấp các khoản tín dụng hào phóng với điều kiện ưu đãi đối với châu Âu và Trung Quốc nhằm cung cấp thanh khoản, tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế, nhiều như thành tựu từng đạt được theo kế hoạch của Marshall. Theo thời gian, các chủ thể có vàng bị quốc hữu hóa, chủ yếu là các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, sẽ được phép mua lại lượng vàng của họ với giá mới và cao hơn. Chẳng nghi ngờ gì nữa, trong tương lai, họ sẽ lưu trữ vàng tại châu Âu. Niềm tin sẽ được khôi phục dần dần. Các thị trường sẽ hoạt động trở lại. Các mức giá cả mới của hàng hóa và dịch vụ sẽ được thiết lập và cuộc sống lại tiếp diễn với một trọng tâm là hoàng đế đô la mới trong thế giới tài chính. Cũng có thể, tình hình không diễn biến như trên. Sau khi xảy ra hỗn loạn, sự trỗi dậy của một đồng đô la mới được đảm bảo bằng vàng như phượng hoàng bay lên từ đống tro tàn chỉ là một khả năng trong số nhiều khả năng có thể diễn ra. Các viễn cảnh khác, bao gồm sự sụp đổ tài chính không thể dừng lại, tiếp theo là mất trật tự xã hội trên quy mô lớn, và sau cùng là sự đổ vỡ của hạ tầng vật chất. Các viễn cảnh này chẳng khác gì diễn biến trong các bộ phim và tiểu thuyết nổi tiếng như quyển The Rose của Cormac McCarthy. Theo cách điển hình, thì các câu chuyện về sự tàn phá lớn bởi chiến tranh, thiên tai hay sự xâm lược từ ngoài trái đất đều liên quan đến một sự sống sót sau đại họa. Về nguyên tắc, sự tàn phá đối với sự thịnh vượng, khoản tiết kiệm, niềm tin và hy vọng sau cuộc chiến tranh tiền tệ và sự sụp đổ của đồng đô la sẽ không tới mức thê thảm như hậu quả của một cuộc xâm lăng thù địch từ ngoài hành tinh. Giá trị tài sản rộng của mỗi cá nhân sẽ là những gì mà người đó có thể mang trên lưng của mình. Một khả năng khác trong việc phản ứng lại sự sụp đổ của đồng đô la có thể là sự can thiệp của chính phủ, nhưng theo cách thức cực đoan và cướp bẩn hơn nhiều so với cách thức thực thi đạo luật IEAPA và những nội dung vừa trình bày phần trên. Sự áp đặt này có thể diễn ra tại châu Á hoặc là Nga và có thể liên quan đến việc quốc hữu hóa trên quy mô lớn đối với các chứng khoán vốn và tài sản sở hữu trí tuệ, đóng cửa biên giới và tái định hướng năng lực sản xuất sao cho đủ đáp ứng các nhu cầu trong nước thay vì hướng về xuất khẩu. Thế giới có thể co cụm lại để trở thành các phân vùng theo chế độ nửa tự cung tự cấp và thương mại quốc tế sụp đổ. Kết quả này trái ngược với sự toàn cầu hóa, có thể là một đồng thuận Bắc Kinh sẽ hạn chế tất cả mọi cá nhân trong việc khai thác sử dụng miễn phí các nguồn lực chung. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 11, tàn cuộc, tiền giấy, vàng hay là tình trạng hỗn loạn, qua giọng đọc của Ngọc Đông. Tiếp theo kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 12, phần kết luận ở file sau. Quý thính giả đang nghe quyển sách Các cuộc chiến tranh tiền tệ. Quyển sách này do thí chủ Lê Kim Oanh tài trợ với mong ước góp phần phổ biến kiến thức đến nhiều người hơn. Kho sách nói trân trọng cảm ơn thí chủ Lê Kim Oanh.